Chương 205. Thân sắc Tư Đồ đàn chủ khẽ động, nói: "Trước kia ta cũng từng nghe người ta nhắc tới âm sát và thi độc. Loại vật này không phải chuyện đùa, một khi dính vào, bất luận tu vi của người cao đến đâu, đều chỉ có thể đợi chết." Ánh mắt của toàn bộ võ giả Ma Môn đều nhìn về phía Thiết Gia. Nếu như thật sự có âm sát và thi độc, thì cũng chỉ có khả năng từ trong Thiết Gia phát tán ra. Đúng rồi, bệnh trạng xuất hiện trên người bọn họ chính là bắt đầu trong đêm Thiết Gia phát ra tiếng hú quái gì đó. Xem ra Đinh Tiểu Tam nói rất có đạo lý. Nói không chừng là bọn hắn thật sự trúng âm sát và thi độc. Đoan Mộc Linh không nhìn được, xem trọng Ninh Tiểu Xuyên hơn vài phần. Không những xem trọng năng lực của Ninh Tiểu Xuyên, mà còn xem trọng phần đảm phách vượt xa thường nhân nữa. Người bình thường đều không dám mạo hiểm tính mạng của mình để cứu người. Tiểu Tam, người có biện pháp cứu trị bọn họ không? Đoan Mộc Linh Nhi hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trước kia tu sư tôn có lưu lại cho ta một phương thuốc, có tác dụng trị liệu với âm sát và thi độc, nói không chừng có thể cứu được bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết là mình có thể giải được âm sát và thi độc, bằng không thì quá kinh thế hai tục rồi. Dù sao thì phân phận của hắn hiện nay cũng chỉ là một dưỡng tâm sư sơ cấp, không phải dưỡng tâm sư cao cấp. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, võ giả trong thương hội đều lộ vẻ hưng phấn, hảo cảm đối với Ninh Tiểu Xuyên lập tức tăng lên gấp đôi. Đoan Mộc Linh Nhi mang huyền dược trong thương đội tới, giao cho Ninh Tiểu Xuyên chi phối. Phàm là tất cả những thứ hắn cần đều đáp ứng tất cả. Ninh Tiểu Xuyên đã từng luyện chế qua đan dược giải thi độc, cho nên biết huyền dược có tác dụng khắc chế đối với thi độc, vì vậy liền chọn ra vài loại huyền dược, sau đó sai người trưng thành dược thủy. Đem huyền dược trưng thành dược thủy, như vậy thì dược tính trong huyền dược cũng bị tiêu hao tới chín thành rồi. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể đem huyền dược luyện chế thành trung cấp đan, nhưng như vậy thì dược tính hoàn toàn có thể bảo lưu, thậm chí hiệu quả lại càng tốt hơn. Nhưng không có biện pháp, thân phận của hắn bây giờ là dưỡng tâm sư sơ cấp, chỉ có thể sử dụng loại biện pháp ít tiêu hao huyền dược này mà thôi. Dù sao thì huyền dược cũng đều là do bọn họ cung cấp, cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề đau lòng chút nào. Thì độc sẽ lan ra, cho nên tất cả mọi người trong đội đều phải uống. Ninh Tiểu Xuyên nhắc nhở. Những dược thủy này chỉ có thể giải được thi độc, nhưng lại không có hiệu quả đối với âm sát. Muốn trừ đi âm sát, chỉ có một biện pháp, đó chính là sử dụng lực lượng của ma kiếm để hấp thu âm sát từ trong cơ thể bọn họ. Biện pháp này không chỉ có thể cứu người, mà còn có thể gia tăng tu vi. Đương nhiên muốn sử dụng lực lượng của ma kiếm, phải che giấu tai mắt người khác, không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện. Cho nên phàm là những võ giả bị âm sát nhập thể, Ninh Tiểu Xuyên đều tự mình đưa thuốc cho bọn họ uống, đồng thời thừa cơ, âm thầm dùng ma kiếm hấp thu âm sát trong cơ thể bọn họ. Ninh Tiểu Xuyên nâng tiểu cô nương kia dậy, ngón tay đặt lên đỉnh đầu nàng, vận chuyển lực lượng ma kiếm, trên lòng bàn tay hình thành một vòng xoáy khí lưu, hấp thu âm sát trong cơ thể tiểu nữ hài. Ục ục ục. Ninh Tiểu Xuyên đổ dược thủy cho tiểu cô nương kia uống, sau đó đặt nàng xuống đất, cứu trị người tiếp theo. Lâm trưởng lão và Đoan Mộc Linh Nhi đứng dưới bóng cây đằng xa, nhìn Ninh Tiểu Xuyên lại rót từng chén dược thủy cho đám võ giả kia uống. Người khác đều không dám tới gần võ giả bị âm sát nhập thể, nhưng hắn lại không e ngại chút nào. Không chỉ xem thương thế cho bọn họ, còn đích thân mớm thuốc. Tiểu tử này cũng không tệ, có thể bồi dưỡng nhiều hơn. Lâm trưởng lão là người rất ít khi khen người khác, lúc này trong mắt cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Dưỡng tâm sư có thủ đoạn cao minh, hắn đã gặp qua không ít. Nhưng dưỡng tâm sư có hảo tâm, chủ động cứu người, thì trên đời này cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng, dưỡng tâm sư có thể mạo hiểm cả tính mạng để cứu người, vậy thì lại càng khó gặp. Trước tiên vượt qua một ải khó khăn này rồi tính, âm sát và thi độc đều là thứ có thể khiến cho võ tôn cũng phải kiêng kỵ, một khi dính vào thì chẳng khác gì tà ma phụ thể. Đoan Mộc Linh Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Sau khi uống vào dược thủy của Ninh Tiểu Xuyên, tối hôm đó cũng không còn võ giả nào bị âm sát xâm nhập nữa, cũng không hề xuất hiện võ giả trúng thi độc. Đến sáng ngày hôm sau, lúc ánh mặt trời vừa nhô lên, đám võ giả trong thương đội mới kinh ngạc phát hiện ra những võ giả bị âm sát xâm nhập đều đã khỏi hẳn rồi. Mặc dù thân thể của bọn họ còn rất yếu, nhưng lại không hề phát điên, răng nanh trong miệng biến mất, ngắn tay cũng ngắn trở lại. Chắc là móng tay, dịch nhầm. Trời ơi, bọn họ đều tỉnh lại rồi, bọn họ đều tỉnh lại rồi. Thuốc của Đinh Tiểu Tam đã cứu được bọn họ rồi. Tên nhát gan Đinh Tiểu Tam này không ngờ lại có bổn sự không nhỏ. Võ giả trong đội ngũ đều hưng phấn không thôi, có cảm giác như sống sót sau tai kiếp. Ba người Lâm trưởng lão, Từ Đồ đàn chủ, Đoan Mộc Linh Nhi đều đích thân tới cảm tạ Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt Đoan Mộc Linh Nhi lộ ra nụ cười, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nói: Tiểu Tam, lần này thực sự là nhờ có ngươi, bằng không thì thương đội chúng ta có lẽ đã toàn quân bị diệt rồi, e rằng tất cả mọi người đều chết trong sa mạc. Lâm trưởng lão nói: Gia nhập ma môn chúng ta đi. Từ Đầu đàn chủ vỗ vai Ninh Tiểu Xuyên, cười nói: Tiểu tử, tính cách của ngươi cũng rất hợp khẩu vị của ta, bằng không cùng ta lăn lộn một phen, ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi như huynh đệ. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lát rồi nói: Những võ giả bị trúng thì độc còn chưa khỏi hẳn, còn phải tiếp tục phục dụng thượng thủy, đợi sống qua ải này, đến Thiên Lại cổ thành rồi hắn nói. Lâm trưởng lão và Tư Đồ đàn chủ cũng không ép hắn, lại nói vài câu cảm tạ, sau đó liền rời đi. Ninh Tiểu Xuyên và Đan Mộc Linh Nhi cũng leo lên xe ngựa, tiếp tục xuất phát tiến về phía Thiên Lại cổ thành. Lại qua hai ngày nữa, những võ giả chúng thì độc đều đồng loạt khôi phục, tất cả đều vội vàng nói lời cảm tạ với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trên xe, nhìn mặt hồ và cồn cát trong sa mạc, trong lòng thầm nghĩ. Người trong ma môn cũng không phải tất cả đều là loài cùng hung cực ác, xem ra cách nhìn của ta lúc trước đối với ma môn đã quá khắc bạc rồi. Trong ma môn cũng có người tốt, trong triều đình cũng có người xấu. Sau khi quen thuộc với những người trong ma môn, Ninh Tiểu Xuyên lại càng biết được nhiều bí mật hơn. Thì ra, trong thiết gia kia thật sự chứa một cái xác, hơn nữa còn là thi thể của đạo chủ Thiên Diệt Đạo, Thương Phá Quân. Thương Phá Quân chính là nhân vật hàng đầu trong ma môn. Hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà, dẫn tới toàn bộ giới võ đạo của Ngọc Lam Đế Quốc chấn động. Tất cả mọi người đều đồng loạt suy đoán cái chết của hắn. Nhưng lại có rất ít người biết được hắn là bị móc tim mà chết. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, trong ma môn lại một lần nữa nổi lên chấn động. Vì vậy thánh nữ Ma Môn mới tự mình chạy tới Bạch Long Thành chính là vì điều tra chuyện này. Mà chi thương hội này chính là muốn bí mật chở thi thể của Thương Phá Quân về Cửu Tử Nhai, ý định mời Ma Đế tự mình kiểm chứng nguyên nhân cái chết của Thương Phá Quân. Mà đại tiểu thư trong miệng Đoan Mộc Linh Nhi lại chính là thánh nữ Ma Môn. Thân phận của Đoan Mộc Linh Nhi cũng không đơn giản. Chính là một trong 6 đại quỷ sứ dưới trướng của thánh nữ, vong mệnh quỷ sứ. Những bí mật này đều là Ninh Tiểu Xuyên thăm dò được từ chỗ Tào Đầu Hói. Tào Đầu Hói bây giờ đã rất bội phục Ninh Tiểu Xuyên, thường xuyên cùng Ninh Tiểu Xuyên xưng huynh, gọi đệ, hoàn toàn xem hắn là người của mình. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên biết được những bí mật này, trong lòng lại càng chấn động hơn. Nếu như bọn họ đều là thân tín bên cạnh thánh nữ Ma Môn, vậy thì chỉ cần ta tiếp cận bọn họ là có thể dễ dàng xâm nhập vào Cửu Tử Nhai rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Thiên Hải Cổ Thành chính là tòa thành trì duy nhất trong sa mạc Mặc Toa Đặc, cũng là nơi thông thương Nam Bắc của Ngọc Lam Đế Quốc. Trong truyền thuyết, rất lâu trước kia, nơi này có một vương quốc cổ xưa, một thời cực thịnh, được gọi là Thiên Hải Vương Quốc. Thiên Hải Vương Quốc sau khi bị Ngọc Lam Đế Quốc chinh phục, liền vong quốc, cuối cùng cũng chỉ còn lại một tòa thành cổ vĩnh hằng trong sa mạc sừng sững. Rất nhiều võ giả lai lịch lịch lãm thiên hạ đều đến Thiên Lại cổ thành này, bởi vì nơi này là thiên đường của người thích mạo hiểm. Giờ phút này, chi thương đội hơn 600 người đã từ từ tiến vào trong cửa thành, đi vào trong tòa thành cổ do những tảng cự thạch nặng vạn cân xếp thành. Trên tường thành có dựng rất nhiều xà thần nỏ, ước chừng 80 cái. Toàn bộ đều dùng xích viêm thần cương luyện chế mà thành. Ở trên thần nọ còn khảm huyền thạch, tản mát ra hào quang sáng chói. Đó là xà thần nọ, có thể bắn ra đến 800 dặm, bắn chết cả võ giả thoát tục cảnh. Đây quả thực có thể xem là thần nọ sát nhân ngàn dặm A. Tào Đầu Hói thấy Ninh Tiểu Duyên nhìn chằm chằm xa thần nỏ trên tường thành, liền cho rằng Ninh Tiểu Duyên chưa từng tiếp xúc xã hội nhiều, cho nên mới giải thích cho hắn một câu. Ninh Tiểu Duyên nói, xa thần nỏ chính là cấm khí trong quân, chỉ xuất hiện tại các chiến trường lớn ở biên cương, chuyên dùng để bắn chết chiến gia huyền thú và tướng lãnh cao cấp của quân đội đối phương. Không ngờ tại Thiên Lại Cổ Thành ở nội địa Ngọc Lam Đế Quốc cũng có nó. Chiến tranh có lẽ không lan đến đây, tại sao lại dựng đến 80 cái xà thần nỏ nhỉ? Tào Đầu Hói cũng không hỏi rõ tại sao Ninh Tài Duyên lại biết những chuyện này, chỉ cười nói. Thì bên trong sa mạc mặc toa đặc, hung hiểm không kém gì chiến trường biên cương. Nếu như không có xà thần nỏ thủ hộ, e rằng tòa cổ thành này đã biến thành phế tích rồi. Bên trong sa mạc mặc toa đặc, rốt cuộc có gì nguy hiểm? Tào Đầu Hói cố tình ra vẻ thần bí, không nói cho Ninh Tiểu Duyên biết đáp án. Ninh Tiểu Duyên cũng không phải là người nhất định phải tìm ra nguyên căn ngọn nguồn. Liền không hỏi gì thêm, dù sao thì cũng chưa chắc là mình có thể gặp được. Sau khi thường đội tiến vào Thiên Lại Cổ Thành, liền có người đi đến nghênh đón, dẫn vào một tòa đại trang viên. Tòa trang viên này ở Hoàng Thành có lẽ không đáng là gì, nhưng tại Thiên Lại Cổ Thành, nơi này tuyệt đối có thể xem là một đại trang viên có trình độ cao nhất. Có rất nhiều cường giả võ đạo thủ hộ bên trong trang viên, trong đó có một vài cường giả phát tán khí tức, thậm chí còn khiến Ninh Tiểu Duyên cảm thấy áp lực cực lớn. Thánh nữ Mà Môn đến Thiên Lại Cổ Thành trước một bước, sẽ ở lại trong tòa trang viên này. Ba người Đoan Mộc Linh Nhi, Lâm Trưởng Lão, Tư Đồ Đàn Chủ đều đến chỗ Thánh nữ Mà Môn phục mệnh, quỳ gối bên ngoài một tòa tiểu đình, cùng hô lên. Bái kiến Thánh nữ đại nhân. Cái đình này dùng bức rèm che ngăn cách, phủ xuống một tầng sa mỏng nhàn nhạt. Đứng bên ngoài đình, căn bản không nhìn thấy rõ người trong đình rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Chỉ thấy rõ, đằng sau lớp sa mỏng có một nữ tử dáng người yểu điệu, trên mặt mang một cái mặt nạ màu vàng, ngón tay đặt trên dây đàn, nhẹ nhàng gảy lên. Theo tiếng đàn vang lên, trên dây đàn tản mát ra từng tia huyền khí màu trắng, ngưng tụ thành một đám tiểu long nhỏ uốn lượn trong đình, phát ra thanh âm lòng khiếu trầm thấp. Ngón tay thánh nữ Mà Môn chợt ngừng lại, tiếng đàn lập tức biến mất, những long ảnh kia cũng đồng loạt bị nghiền nát, biến thành không còn tăm hơi. Quan tài chờ tới rồi sao? Thánh nữ Mà Môn chậm rãi nói, thanh âm cực kỳ thanh nhã dễ nghe, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm vô cùng. Gió lạnh phất phơ, đem rèm chắm trong đỉnh, thổi bay, tung lên. Chân rèm phát ra âm thanh giống như chuông gió. Đoan Mộc Linh Nhi cung kính nói, quan tài sắt đã được đưa đến Thiên Lại Cổ Thành. Thánh nữ đại nhân, hiện tại cũng có thể đi xem. Trên đường không phát sinh chuyện gì khác sao? Thánh nữ Mà Môn ngồi ở trong đỉnh, thanh âm còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn. Đoan Mộc Linh Nhi thoáng dò dự, cuối cùng vẫn kể lại sự tình trong quan tài sắt, phát ra tiếng kêu quái dị, kể cả những võ giả chúng thị độc và âm sát. Sau khi nghe xong những chuyện này, thánh nữ Mà Môn thoáng trầm mặc một lát, nói. Xem ra thi hài của Thương Phá Quân đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhất định phải lập tức trở về Cửu Tử Nhai, không thể trì hoãn chút nào. Các người trước hết ở lại Thiên Lại Cổ Thành nghỉ một ngày, một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát quay trở lại Cửu Tử Nhai. Tất cả đều nghe theo lệnh sự phân phó của Thánh Nữ Đại Nhân. Ba người đồng thanh nói. Đoan Mộc Linh Nhi dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vì vậy mở miệng dò hỏi. Dưỡng Tâm Sư sơ cấp kia có chút biện pháp đối với thi độc và âm sát. Chúng ta có cần mang hắn theo không? Thánh Nữ Mà Môn nói. Chỉ là một dưỡng tâm sư sơ cấp mà thôi. Nếu hắn nguyện ý đi theo thì mang hắn theo. Nếu hắn không nguyện ý đi theo, vậy thì cũng không cần phải miễn cưỡng hắn. Ở Bạch Long Thành, ta đã thu phục được một dưỡng tâm sư trung cấp rồi. Có vị dưỡng tâm sư trung cấp này ở đây, cũng không sợ thi hài của Thương Phá Quân lại gây ra phiền toái gì. Một dưỡng tâm sư sơ cấp ở trong mắt loài nhân vật cấp bậc như Thánh Nữ Ma Môn quả thật giống như con kiến, căn bản không thể nhận được sự tôn trọng. Đoan Mộc Linh Nhi thì lại rất có hảo cảm đối với Ninh Tiểu Duyên sau khi tìm được Tào Đầu Hói mới dò hỏi. Đinh Tiểu Tam đâu rồi? Tào Đầu Hói vội vàng quỳ xuống hành lễ, nói. Hồi bẩm phong mệnh quỷ sứ đại nhân, Tiểu Tam nói muốn đi mua sắm vài loài huyền dược, bây giờ có lẽ đi đến dưỡng tâm điện của Thiên Lại Cổ Thành rồi. Biết rồi, Đoan Mộc Linh Nhi cũng ngay lập tức đi tới, đi ra khỏi trang viên. Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng trải rộng khắp thiên hạ, trong thiên hải cổ thành, tất nhiên cũng có một cái phần điện. Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện chế huyền đan, thoát tục đan nhất, có thể trợ giúp tu luyện cho võ giả thoát tục cảnh, nhanh chóng lột ra, trùng kích tôn cảnh. Nhưng muốn luyện chế loại huyền đan này, tài liệu quan trọng nhất chính là huyền dược thất phẩm, thoát tục tùng bì. Loại huyền dược này thật sự quá khan hiếm, Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng ở thiên hải cổ thành cũng không có loại huyền dược này. Ninh Tiểu Xuyên lại chạy đến hai đài Dưỡng Tâm Điện khác, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, trong lòng có chút nhụt chí, lẩm bẩm. Xem ra, chỉ có thể chậm rãi tu luyện đến nơi đến chốn. Muốn luyện chế ra thoát tục đan, quả thực cũng không khả khi thi nắm. Ninh Tiểu Xuyên, một đạo nhân ảnh nhỏ nhắn bay tới, mang theo một luồng gió thơm, đôi chân tuyết trắng trần trụi, hạ xuống sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, lộ ra đôi chân trắng nõn. Tử Trụy Nhi nhẹ nhàng vỗ tay lên Ninh Tiểu Xuyên, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thật đúng là, chân trời xa xa xăm không gặp mặt, lại gặp tình lang tại nơi này. Là ngươi, tại sao ngươi cũng đến thiên lai cổ thành? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày một cái, cũng không thích yêu nữ trước mắt lắm, ấn tượng đối với nàng rất tệ. Tử Trụy Nhi ôm một con tiểu hồ ly, đáng thương nói. Người ta còn không phải là đi tìm ngươi sao? Ngàn dặm xa xôi từ Bạch Long Thành đến thiên lai cổ thành, dọc trên đường đã gặp bao nhiêu đau khổ, bị sói hoàng truy đuổi, bị cường đạo đùa giỡn, thiếu chút nữa là bị bọn buôn người bán vào thanh lâu. Ngươi là nam nhân phổ tình không có tư lương tâm, còn hỏi tại sao ta lại đến thiên hải cổ thành? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra tình nghĩa của ta đối với ngươi sao? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không tin lời của nàng, chỉ lạnh lùng nói. Trên đường, ngươi cũng gặp được nhiều chuyện thật. Ai bảo ta quá xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, sói hoàng yêu ta, cường đạo cũng yêu ta thương ta, ngay cả lão bản thanh lâu cũng trả giá cao để mua ta. Thế nhưng chỉ có tên đàn ông phụ tình ngươi là không thích nhìn thấy người ta. Đôi mắt Tử Trụy Nhi nháy nháy, nhu tình như nước, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, quả thực giống như một nữ hài bị tổn thương tình cảm. Thật xin lỗi, Trụy Nhi cô nương, ta và ngươi không quen biết nhau, ta còn có việc khác phải làm. Ninh Tiểu Xuyên rất không thích yêu nữ ma môn này, liền phớt lờ nàng, trực tiếp rời đi. Tử Trụy Nhi lại không có ý định buông tha cho Ninh Tiểu Xuyên, liền vội vàng đuổi theo, nói. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi tại sao lại đính hai chòm râu trên môi vậy? Muốn che giấu thân phận của mình sao? Ta thích. Ta cũng rất thích, thật sự rất thích hai chòm râu của ngươi. Quả thực rất có vị nam nhân, người ta bị ngươi làm cho mê đảo rồi. Tử Trụy Nhi không ngừng lại nhảy, lại nói. Thực ra, cho dù ngươi có đính hai chòm râu thì cũng không giấu giếm được người khác. Nam nhân ưu tú như ngươi, trong thiên hạ căn bản không tìm thấy người thứ hai. Tiểu tình nhân của ngươi đâu? Tại sao nàng không đi cùng ngươi? Tại sao ngươi phải giấu giếm thân phận của mình? Là muốn tránh cửu nhân sao? À, ta biết rồi, ngươi nhất định là muốn tránh cao thủ của ma môn đuổi giết. Nghe nói ngươi trước hiếp, sau giết vô tình quỷ sứ, dưới trướng thánh nữ. Cao thủ của ma môn chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng bước, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta và vô tình quỷ sứ không hề có chút quan hệ gì. Tử Trụy Nhi lắc đầu giống như lắc trống, cười đùa nói. Ta không có nói bậy à, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Lúc vô tình quỷ sứ được Mộc Hồng Lai đưa về Bạch Long Thành, cũng chính Mộc Hồng Lai đã kể lại chuyện này với tất cả mọi người. Lấy thần phận và địa vị của Mộc Hồng Lai chắc chắn là sẽ không gạt người. Chẳng qua bây giờ Mộc Hồng Lai đã biến thành chó nhà có tang, ngược lại quả thật rất thảm. Đây là kết cục của việc vạch trần bí mật của Tiểu Xuyên ca ca. Rất nhiều người đều nói như vậy. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói. Giữa hai chúng ta, căn bản không hề có bất kỳ liên hệ gì. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút không biết phải nói gì, trước hiếp, sau giết. Quả thật cũng chỉ có những người này mới nghĩ ra được. Chẳng qua, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Nếu Ngự Thiên Thiến và Ngọc Ngưng Xanh biết được, hy vọng các nàng không nên hiểu lầm. Tử Trụy Nhi vẫn đi sau lưng Ninh Tiểu Xuyên nói. Mặc dù bọn họ đều thoá mạ ngươi, nhưng ta lại rất bội phục ngươi, thật sự quá nam nhân rồi. Mặn thế, tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên không tốt chút nào, chỉ lắc đầu, Tâm tư của nữ nhân thật không thể dùng lẽ thường mà cân nhắc được. Cũng không biết câu nào của nàng là thực, câu nào là giả. Đột nhiên, Ninh Tiểu Duyên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cột sống như muốn đông cứng. Đột nhiên hắn dừng bước, liền cảm nhận được một luồng sát ý khổng lồ, mà luồng sát ý này lại nhằm vào hắn. Tử Chủy Nhi nhìn thấy Ninh Tiểu Duyên dừng lại, lập tức vui vẻ nói. Tiểu Duyên ca ca, ngươi muốn đi đâu? Có muốn ta đi cùng với ngươi không? Ninh Tiểu Duyên lợi dụng tâm thần cảm ứng, cuối cùng cũng tìm được nơi phát ra luồng sát ý đó. Lúc Ninh Tiểu Duyên chăm chú nhìn vào đối phương, vừa vặn cũng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ninh Tiểu Duyên, ta chờ ngươi lâu rồi. Tiêu Thành ngồi trong một quầy rượu ở bên phố, trên bàn đặt một bầu rượu, đang nhàn hạ thưởng thức. Tiêu Thành cưỡi Thiên Hạt Sư, một đường truy đuổi Ninh Tiểu Duyên, nhưng ngay cả cái bóng của Ninh Tiểu Duyên cũng không tìm thấy. Cuối cùng hắn liền chạy đến Thiên Lai Cổ Thành, ở chỗ này chờ đợi Ninh Tiểu Duyên, quả nhiên đã đợi được đối phương. Tiêu Thành. Ninh Tiểu Duyên cuối cùng cũng biết kẻ mà Cơ Hàn Tinh nói muốn giết hắn là ai. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mỉm, nói. Mình chủ đại nhân không quản vạn dặm, đến Thiên Lai Cổ Thành, chỉ vì chờ ta, quả thật khiến ta thụ sủng nhược khinh. Tiêu Thành nói. Hẳn là người biết mục đích của ta tìm ngươi. Không rõ lắm. Ninh Tiểu Duyên nói. Nực cười. Ngươi tự mình bó tay chịu trói, hay là đợi ta ra tay? Ngươi lựa chọn đi. Có lẽ ngươi cũng biết với tu vi của ngươi hiện tại, còn lâu mới là đối thủ của ta. Trên cổ tay của Tiêu Thành, Hỗn Nguyên Ngần Quyển đột nhiên lóe lên, tản mát ra một luồng huyền quang nhàn nhạt. Tử Chủy Nhi nhìn Tiêu Thành rất không thuận mắt, nói. Ngươi cũng quá khoa trương rồi. Có biết Tiêu Duyên ca ca bây giờ là nam nhân của ta không? Tiêu Thành nhẹ nhàng vuốt lên chóp mũi, mỉa mai nói. Không ngờ Ninh Tiểu Duyên ngươi lại có nữ nhân duyên như vậy. Ngay cả ta cũng có chút ghen ghét với ngươi rồi. Tiêu Thành chợt nghĩ tới Cơ Hàn Tinh, hận ý đối với Ninh Tiểu Duyên lại càng đậm hơn một phần. Vụt! Tiêu Thành vung tay lên, huyền khí ngừng tụ thành một cái thủ ấn, cách xa 10 mét đã trực tiếp bắt lấy cổ Tử Chủy Nhi. Tu vi của Tử Chủy Nhi cũng không yếu, vốn dĩ muốn phản kích, nhưng lực lượng của Tiêu Thành quả thực quá cường đại, đã áp chế toàn bộ huyền khí trong cơ thể nàng, khiến nàng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Rắc rắc! Cổ của Tử Chủy Nhi sắp bị bóp nát, mắt thấy gần như hương tiêu ngọc vấn rồi. Cánh tay của Ninh Tiểu Duyên hóa thành một đạo kiếm quang, chém ra một đạo diệt thế sóng kiếm, chặt đứt thủ ấn của Tiêu Thành. Tử Chủy Nhi trực tiếp rơi xuống đất, sắc mặt trở nên trắng bệch, trên cổ vẫn còn lưu lại một cái thủ ấn đẫm máu, chỉ nghe nàng quát. Người đâu, giết cho ta. Một đám ma vân dày đặc như nước, từ bên đường bay tới. Một đám cao thủ ma môn cưỡi huyền thú từ trong ma vân giết ra, cầm chiến thương trong tay, vây Tiêu Thành vào giữa. Không ngờ ngay cả tiểu ma nữ Hồ Tiên Đào chúng ta cũng dám đả thương. Giết không tha. Một lão giả tu vi đạt tới thoát tục tầng thứ nhất đột nhiên trợn trừng mắt, huyền khí trên người mênh mông như biển. Một thanh trường thương tràn ngập ma vụ lập tức đâm tới Tiêu Thành. Phành! Trường thương lập tức bị đánh gãy. Mà lão giả ma môn tu vi thoát tục tầng thứ nhất cũng bị một trường của Tiêu Thành đánh bay, thân thể tứ phần ngũ liệt, máu tươi bắn đầy đất. Tiêu Thành đứng dậy, trên người tản ra hào quang màu bạc, trực tiếp giết vào trong đám cao thủ ma môn. Phốc, phốc. Không ai có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Mỗi một bước của hắn đều để lại trên mặt đất một cái thi hài. Sau chừng thời gian một nhịp hô hấp, hơn 30 cao thủ ma môn Hồ Tiên Đạo đều chết thảm ngay tại chỗ, nằm trong vũng máu, căn bản không người nào có thể đỡ được một chiêu của Tiêu Thành. Tử Chủy Nhi đã bị dọa cho ngây ra. Tu vi người này cũng quá cao rồi, gần như không người nào có thể chống lại hắn. Những võ giả trên đường đều tránh lùi rất xa, gặp phải loại chiến đấu cấp bậc này, tốt nhất là tránh đi càng xa càng tốt. Tiêu Thành bước trên mặt đất đầy thi cốt, từ từ đi tới phía đối diện Ninh Tiểu Duyên, ngón tay khẽ vuốt một giọt máu tươi trên góc áo, nói. Sao? Chủ động giao ra Bắc Minh thần công, hay là để ta tự mình động thủ đoạt? Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 30 vị cao thủ ma môn của Hồ Thiên Đạo đều bị chảm sát. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, tàn cốt, thịt nát, máu tươi đầy đất, giống như chiến trường Tu La. Tiêu Thành đứng trong đống thi cốt, giống như chỉ vừa mới làm một chuyện rất bình thường. Giọt huyết dịch duy nhất dính trên người cũng chảy xuống mặt đất. Ngay cả Cơ Hàn Tinh thoát tục tầng thứ 7 cũng bị hắn đánh bại. Từ đó có thể thấy được tu vi của hắn đáng sợ như thế nào. Cho dù là trưởng lão thế hệ trước trong ma môn, đích thân giá lâm, cũng sẽ bị hắn cường thế giết chết. Tại phương diện khí thế, Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề thua kém lắm. Lúc này, hắn đang âm thầm vận khởi ma kiếm, chuẩn bị dùng lực lượng của ma kiếm để đối phó với Tiêu Thành. Đây là biện pháp duy nhất của hắn hiện nay. Âm âm âm. Lúc Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị ra tay, đám mây trên bầu trời đột nhiên nổi lên cuồn cuộn, một tiếng sấm sét vang lên. Đám mây ngưng tụ thành một cái thủ ấn cực lớn, từ trên trời ép xuống, đè nén không khí thành hình vòm. Một luồng lực đè ép không gian lập tức rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Thành. Lực lượng thuộc của thú ấn này quả thực không thể dùng ngôn từ để diễn tả, giống như thần linh thiên ngoại đang đánh ra một cái thủ ấn. Có tuyệt đỉnh cao thủ ra tay, muốn chấn áp Tiêu Thành. Keng keng. Tiêu Thành biến sắc, đem Hỗn Nguyên Ngân Quyển đánh ra ngoài, ở trên đỉnh đầu hóa thành một cái thần hoàn cực lớn. Âm âm âm. Đạo trưởng ấn chấn động thế gian này, lấy Tiêu Thành làm trung tâm, bắt đầu ép xuống nghiền nát mọi thứ. Ninh Tiểu Diên nắm lấy bả vai của Tử Trụy Nhi, lập tức thi triển thất thải na di, nhanh chóng thối lui về sau hơn 10 trượng. Thạch lâu do cự thạch vạn cân chấn, chất thành, cũng bị một trưởng này đè sập. Đường đi sụp xuống, đổ nát thành từng đống đá vụn. Cả vùng đất này chỉ còn lưu lại một cái thủ ấn khổng lồ. Tiêu Thành bị thủ ấn này đánh cho ngực đau nhói, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, thở ra một hơi thật sâu, thu hồi Hỗn Nguyên Ngân Quyển trở về, ánh mắt nhìn chằm chằm về cuối đường, lạnh lùng thốt. Thánh nữ Ma Môn. Ở cuối đường, có một nữ tử mặc y phục trắng tinh, dáng người yểu điệu tuyệt lệ, giống như tinh linh trong gió. Trên mặt của nàng mang theo một chiếc mặt nạ màu vàng, tàn mắt ra kim quang rực rỡ, xung quanh thân thể có một đám huyền khí hình rồng, uyển chuyển quanh người giống như thân thể được bao trùm bên trong sương mù huyền khí. Ba đại cao thủ của Ma Môn là Đoan Mộc Linh Nhi, Lâm Trưởng Lão, Tư Đồ Đàn Chủ đều đi sau lưng Thánh Nữ Ma Môn, lạnh lùng nhìn Tiêu Thành. Thanh âm của Thánh Nữ Ma Môn mờ ảo thông linh, uy nghiêm thần thánh, giống như thanh âm từ trên trời truyền đến, nói: Tiêu Thành, người biết rõ bổn tòa đang ở Thiên Lại Cổ Thành, còn dám trắng trợn đồ sát cao thủ của Ma Môn. Không sợ bổn tòa ném người vào đồ sinh đỉnh, hầm chín người để nuôi huyền thú sao? Trải qua một kích giao phong vừa rồi, Tiêu Thành biết rõ tu vi của Thánh Nữ Ma Môn cực kỳ đáng sợ, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chạy! Tiêu Thành hành sự quyết đoán, liền không chậm trễ, lập tức gọi ra Thiên Hạt Sư, bàn chân đạp mạnh một cái, liền nhảy lên lưng Thiên Hạt Sư, khống chế Thiên Hạt Sư bay lên trời, biến mất trong tầng mây. Đối phó với Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn nhiều cơ hội, không nhất thiết phải liều mạng với loài nhân vật như Thánh Nữ Ma Môn, bởi như vậy là không sáng suốt. Thánh Nữ Đại Nhân, tại sao không diệt trừ Tiêu Thành? Đoan Mục Linh Nhi có chút khó hiểu. Thánh Nữ Ma Môn nói, Tiêu Thành chính là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, còn là minh chủ của Vân Trung Minh tại Thiên Đế Học Cung, trên người chắc chắn có át chủ bài bảo mệnh, muốn dồn hắn vào chỗ chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Ánh mắt của Thánh Nữ Ma Môn tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên, sau khi dừng lại trên người hắn một chút, liền lập tức rời ánh mắt đi. Đoàn Mộc Linh Nhi cũng nhìn vào chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, liền ngưng trọng nhìn về phía hắn nói, Đinh Tiểu Tam, tại sao Tiêu Thành lại ra tay với ngươi? Nàng đã sinh ra hoài nghi đối với thân phận của Ninh Tiểu Xuyên. Tử Trụy Nhi rất tình quái, lại thông minh lanh lợi, lập tức biết rõ Đinh Tiểu Tam chính là tên của Ninh Tiểu Xuyên, vì vậy vội nói. Thì ra, ngươi tên là Tiểu Tam à? Cái tên thật là dễ nghe, Đoan Mộc tỷ tỷ, may mắn là ngươi và Thánh Nữ Đại Nhân kịp thời chạy đến, bằng không thì tên họ Tiêu đó đã bắt ta đi làm tiểu lão bà cho hắn rồi. Hàng lông mày của Đoan Mộc Linh Nhi khẽ nhíu lại, nói. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tử Linh mê loạn đáng yêu nói. Đoan Mộc tỷ tỷ, người có biết ta thiên sinh lệ chất, khuynh thành tuyệt đại. Tên Tiêu Thành kia chính là một tên cẩm thú đội lốt người, muốn bắt ta làm tiểu lão bà cho hắn. may mắn có Đình Tráng Sĩ hăng hái làm việc nghĩa, dũng cảm đứng ra giáo huấn khiển trách Tiêu Thành, mắng to hắn là cầm thú, cứu ta trong dầu sôi lửa bỏng. Thế nhưng, cũng vì chuyện này cho nên hắn đã chọc giận Tiêu Thành. Tiêu Thành liền đại khai sát giới, giết chết toàn bộ thuộc hạ của ta rồi. Là như vậy sao? Đoan Mục Linh Nhi thoáng liếc nhìn Ninh Tiểu Diên, trong lòng thầm nghĩ, loại việc ngu ngốc này có lẽ người khác sẽ không đứng ra, nhưng Đinh Tiểu Tam thì quả thật rất có khả năng dám làm vậy. Thánh nữ Mà Môn ở đằng xa nhìn chăm chú, Ninh Tiểu Diên tất nhiên không hy vọng thân phận của mình bại lộ, liền khẽ gật đầu. Thánh nữ Mà Môn không biết đã rời đi từ khi nào, biến mất trên đường lớn. Nàng tựa như một trận gió, tới vô thành vô tức, mà đi cũng vô thành vô tức. Đoan Mộc Linh Nhi liếc nhìn Ninh Tiểu Diên một cái thật sâu, nói: với tính cách của ngươi, ra ngoài rất dễ gặp thiệt thòi, theo ta đi Cửu Tử Nhai đi. Đoan Mộc tỷ tỷ, Đoan Mộc tỷ tỷ. Tử Trụy Nhi bắt lấy cánh tay của Đoan Mộc tỷ tỷ, cười hì hì nói: ta cũng muốn đi Cửu Tử Nhai, nhưng bây giờ hậu vệ của ta đều chết sạch rồi, ta đi một mình nhất định sẽ gặp nguy hiểm, ta có thể đi cùng các ngươi không? Ngươi không đi cùng mẹ của ngươi sao? Đoan Mộc Linh Nhi hỏi. Tử Trụy Nhi khẽ bĩu môi, nói: nếu ta đi cùng mẫu thân, tên Tiêu Thành đó còn dám đến ức hiếp ta sao? Lão nhân gia người còn có việc khác, nên sẽ đến Cửu Tử Nhai trễ hơn. Được rồi, người hãy đi cùng chúng ta đi. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Tử Trụy Nhi lập tức mừng rỡ, đi đến bên cạnh Ninh Tiểu Diên, sóng vai đi cùng hắn, khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, nói: Tiểu ca ca, lần này người ta dù sao cũng giúp người a, ngươi định cảm tạ ta như thế nào đây? Cảm ơn. Nói xong hai chữ này, Ninh Tiểu Diên liền trực tiếp rời đi. Tử Trụy Nhi lập tức ngẩn ra, liền ngẩng đầu lên, hung hăng dậm chân một cái, nói: quá ghê tởm, cảm ơn một câu là xong rồi. Thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đợi đến khi tới Cửu Tử Nhai, ta sẽ từ từ thu thập ngươi. Đêm nay, Ninh Tiểu Diên và Tử Trụy Nhi đều ở trong trang viên. Có thánh nữ Mà Muộn tỏa chấn, Tiêu Thành tất nhiên không dám đến gây phiền toái cho Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên cũng có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Thành. Hắn ta vẫn còn ở trong Thiên Lại Cổ Thành. Chỉ cần để cho đối phương tìm được một cơ hội, hắn nhất định sẽ ra tay lần nữa. Trong trang viên, thánh nữ Mà Muộn ngồi trong đình, trên mặt đeo mặt nạ vàng. Xa y trên người bị gió lạnh thổi bay, tựa như bồng liễu trắng muốt. Trên bàn có một cái thành đồng lô, bên trong đốt một gốc huyền linh mộc. Ngón tay mảnh khảnh của nàng khẽ gảy dây đàn, gảy ra một khúc, âm thanh uyển chuyển không linh. Từng đạo huyền khí hình rồng bay lên trời cao, hóa thành cảnh tượng vạn long tề vi. Toàn bộ tu sĩ võ đạo tại Thiên Lại Cổ Thành đều có thể chứng kiến cảnh tượng vạn long tề vi trên bầu trời, tựa như một đám thần long đang bay lượn trên không trung, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể bình tĩnh nổi. Ninh Tiểu Diên ngồi trong phòng, đang tu luyện thiên địa huyền khí, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn. Tâm cảnh chợt loạn, cuối cùng cũng không tu luyện tiếp được nữa, đành mở cửa sổ ra, đồng thời chứng kiến kỳ cảnh trên bầu trời, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục đối với tu vi của thánh nữ Ma Môn. Ninh Tiểu Diên được xưng là đệ nhất thiên tài hoàng thành, nhưng cũng chỉ là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ, chứ không phải là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ. Thánh nữ Mà Môn mới được xem là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ, đoán chừng tu vi đã có thể tranh phong cùng với võ tôn rồi. Nữ tử thần bí nói đúng, ta quả thật thua ngay tại vạch xuất phát, muốn đuổi theo bọn họ chỉ có thể càng bỏ ra nhiều công sức hơn. Nghe thấy trong không khí chuyển đến tiếng đàn thông không linh, trong đầu Linh Tiểu Duyên lại không nhìn được mà hiện ra một bóng người tuyệt mỹ, Ngọc Ngưng Xanh. Sau khi ly biệt tại miếu đạo sĩ trên núi hoang, nàng liền không xuất hiện nữa, cũng không biết bây giờ nàng đang ở đâu. Có khi nào nàng cũng đến Thiên Lại Cổ Thành rồi hay không? Sau nửa đêm, trên bầu trời bay xuống bông tuyết đầy trời, bông tuyết lớn như lồng ngỗng, trải khắp vạn dặm núi sông. Đến sáng hôm sau, lúc Ninh Tiểu Diên đẩy cửa vòng ra, thì thế giới bên ngoài đã biến thành một màu trắng xóa. Trên mặt đất còn đọng lại một tầng tuyết dày, nhánh cây và cỏ hoa đã biến thành một màu trắng. Một trận hàn phong quét tới, phát ra tiếng gầm như cự thú, thổi tung một đám bông tuyết vào phòng, quét lên mặt Ninh Tiểu Diên, khiến cho hắn cảm thấy có chút đau. Trận tuyết thật lớn, Ngọc Lam đế quốc tới mùa đông rồi. Ninh Tiểu Diên nói, bịch. Một quả cầu tuyết chuẩn xác bay trúng đầu Ninh Tiểu Diên, sau đó vỡ ra, rơi xuống một đống tuyết vụn. Trong tuyết chuyển đến tiếng cười như chuông bạc của Từ Trụy Nhi, nói, Tiểu Tam ca ca, tại sao ngươi không né? Ninh Tiểu Diên lau vụn tuyết trên đầu, liền bước ra khỏi trang viên nói, chúng ta nên xuất phát thôi. Không thú vị, không thú vị chút nào cả. Từ Trụy Nhi nhéo nhéo lỗ tai tiểu hồ ly trong ngực, dẫm chân lên tuyết chảy ra ngoài, đuổi sát sau lưng Ninh Tiểu Diên. Thương đội lại lần nữa xuất phát, chẳng qua số thành viên đã được tinh giảm. Hàng hóa không cần thiết cũng để lại ở Thiên Lai cổ thành. Tổng cộng chỉ có hơn 200 vị cao thủ ma môn hộ tống quan tài sắt đi. Đi theo có tổng cộng 20 đầu huyền thú, đều kéo theo một chiếc xe ngựa. Cảng xe bằng kim loại, để lại trên lớp tuyết hai vết ngấn thật sâu. Ninh Tiểu Diên và Tử Trụy Nhi cùng ngồi trong một chiếc xe, nói chính xác hơn là nàng và Ninh Tiểu Diên đang chen chúc trong cùng một chiếc xe. Tiểu Diên ca ca, tại sao ngươi lại đi tới Cửu Tử Nhai? Có phải ngươi đang làm nhiệm vụ bí mật nào đó? Có cần ta giúp ngươi một tay không? Tử Trụy Nhi mặc áo lông cừu, thân thể mềm mại chen chúc về phía Ninh Tiểu Diên, đôi mắt đáng yêu khẽ nháy. Ninh Tiểu Diên nói, ta là người trong triều đình, ngươi là người trong ma môn, cho dù ta có làm nhiệm vụ trên người, vậy thì tuyệt đối là nhiệm vụ bất lợi đối với ma môn, ngươi xác định có thể giúp ta. Dù sao thì sau này ta cũng gả cho ngươi, ta cũng là người trong triều đình rồi. Bỏ thay, nàng khẽ ngậm miệng, đôi mắt ẩn ý hàm tình nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên nói, ma môn và triều đình là thủy hỏa bất dung, cho dù ta thật sự lấy ngươi thì chắc chắn sẽ có người không đồng ý. Trụy Nhi, ta cũng nhìn ra được là ngươi thật lòng muốn giúp ta, nhưng giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Tốt nhất là ngươi vẫn nên tìm một lang quân như ý khác đi. Ai nói nữ tử ma môn và nam tử triều đình không thể lập gia đình? 20 năm trước, thành nữ lúc đó của ma môn chẳng phải đã gả cho một vị tiểu hầu gia của triều đình sao? Mặc dù về sau kết quả của bọn họ đều rất thảm, nhưng ít ra mối tình vẫn rất oanh oanh, liệt liệt. Ta cũng muốn trải qua một đoạn tình thoại như vậy, cho dù chết cũng đáng. Từ Trụy Nhi nói. Trong lòng Ninh Tiểu Diên khẽ động, nghiêm túc nói. Người cũng biết chuyện này. Đương nhiên là biết. Từ Trụy Nhi nói. Mặc dù ma đế hạ lệnh không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này, nhưng mọi người vẫn lén lút đàm luận nó. Nghe nói thánh nữ của ma môn lúc đó chính là con gái của ma đế, lại yêu một vị tiểu hầu gia của hầu phủ nào đó. Vì tình yêu cho nên vị thánh nữ ma môn đó không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, dứt khoát gả cho vị tiểu hầu gia của hầu phủ đó. Chẳng qua đó là loại chuyện 20 năm trước rồi, những người trẻ tuổi cũng chỉ biết mơ hồ về chuyện đó. Nghe nói 11 năm trước, thánh nữ của ma môn lúc đó và vị tiểu hầu gia kia đều bị ban được chết rồi. Ninh Tiểu Diên nói, theo lời ngươi nói, chẳng lẽ 20 năm trước, vị thánh nữ ma môn đó đã đoạn tuyệt quan hệ với ma đế? Từ Trụy Nhi nói, chẳng qua quan hệ cha con nào dễ đoạn tuyệt như vậy. Dù sao thì con người cũng là động vật có tình cảm. Nghe nói chính bởi vì chuyện này, ma đế còn thống lĩnh cao thủ ma môn giết vào trong hoàng thành. Ninh Tiểu Diên nói, về sau thì sao? Về sau thì ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết, sau sự kiện 11 năm trước, ma đế đã hạ lệnh, tất cả đệ tử ma môn đều không được phép tiến vào hoàng thành, cũng không được nhắc tới chuyện kia, còn ông ta thì tự bế quan tu luyện. Một lần bế quan đã kéo dài suốt 11 năm. Trong lòng Ninh Tiểu Diên thầm nghĩ, khó trách thế lực của ma môn khổng lồ như vậy mà trong hoàng thành lại không nhìn thấy một tu sĩ ma môn nào. Năm đó trong hoàng thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ma đế lại hạ lệnh không cho đệ tử ma môn trong thiên hạ tiến vào hoàng thành? Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Quả thật khiến cho người khác không thể nghĩ ra. Từ Trụy Nhi niên kỷ không lớn, cho nên cũng không biết nhiều về sự tình năm xưa. Thậm chí nàng còn không biết Ninh Tiểu Diên chính là con trai của thánh nữ ma môn lúc đó. Từ trong miệng của nàng